Chương 235, khó giải quyết Ngũ Tinh Long. Ngũ Tinh Long nhìn thấy có người tới, đôi một bả, hơi hưng phấn, nói. Lại có mắt không mở người đến chịu chết sao, chuẩn bị xong bị điện giật thành một lệ rồi sao, bị điện giật thành một lệ hàng này xác định là tà ác long, như thế cảm giác như thế tự kỷ a. Đương nhiên đây không phải là Diệp Chu nhổ nước bọt trọng điểm là, cái này Ngũ Tinh Long quanh thân điện lực cũng quá mạnh đi. Chỉ là đứng ở một bên, liền chỉ cảm thấy quanh thân tê dại, lực lượng thật là cường đại. Đông Giới Vương lúc này cũng là bị Ngũ Tinh Long lực lượng rung động, đối với Diệp Chu, nói. Cái này Ngũ Tinh Long sức chiến đấu sợ là đạt được 100 ức a. Ngũ Tinh Long sức chiến đấu sở dĩ cao như vậy, chủ yếu là quanh người hắn điện lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ân, có điểm vướng tay chân a, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này điện lực nói, căn bản là không cách nào hấp thu lực lượng của hắn. Đông Giới Vương gật đầu. 843 điện lực sự tình một hồi lại nghĩ biện pháp giải quyết, trước tiên đem hắn đánh nằm xuống lại nói. Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu đạt tới 64 ức, bất quá Ngũ Tinh Long sức chiến đấu nhưng là đạt tới 100 ức. Cho nên Diệp Chu trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan. Biến thân, Super Saiyan Ken, Diệp Chu quanh thân bước lên kim quang, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, từ 64 ức, tiêu thăng đến 128 ức. Đáng giá nói một cái là, Đông Giới Vương tuy là đã khống chế Diệp Chu phân thân, thế nhưng không thể biến thân trở thành Super Saiyan, về phần tại sao, Diệp Chu cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn chính mình khống chế phân thân thời điểm, là có thể biến thân trở thành Super Saiyan. Cũng chính là Diệp Chu phân thân. Nhưng thật ra là có Super Saiyan lực lượng. Căn cứ Diệp Chu sơ bộ suy đoán, có thể là bởi vì Đông Giới Vương đang thao túng Diệp Chu phân thân phía sau, tuy là nắm giữ Super Saiyan lực lượng, bất quá cũng không biết biến thành Super Saiyan đích phương pháp xử lý, lúc này mới không cách nào tiến hành biến thân. Ngũ Tinh Long nhìn thấy nhân loại trước mắt đột nhiên liền biến mạnh, cũng là khiếp sợ không thôi. Có điểm bản lĩnh nha, bất quá ngươi tuy là trở nên mạnh mẽ, nhưng là ngươi có thể tiếp nhận được bản đại gia điện giật sao? Xì xì xì, ở Ngũ Tinh Long đang khi nói chuyện, một đạo thiểm điện đã hướng phía Diệp Chu bổ tới. Diệp Chu không có né tránh, bởi vì hắn muốn thử trước một chút Ngũ Tinh Long điện lực mạnh như thế nào. Thiểm điện rất nhanh đánh nạ cả bạn thuyền, Diệp Chu trên người nhất thời vang lên đùng đùng thanh âm, lực lượng thật là cường đại. Diệp Chu đầu động liễu một phen thân thể để cho mình từ chết lặng tỉnh lại. Ngũ Tinh Long cười đắc ý nói, thế nào, bị bản đại gia điện thành một lệ tư vị không tệ chứ? Trải qua nếm thử, Diệp Chu đã đối với Ngũ Tinh Long điện lực đã nắm chắc. Đương nhiên vừa rồi cũng không phải là Ngũ Tinh Long toàn lực nhất kích, đối với Ngũ Tinh Long năng lượng cao nhất sử dụng điện lực là bao nhiêu, Diệp Chu cũng không có cuối cùng. Quá yếu, căn bản không đủ thoải mái nha. Diệp Chu bắt đầu kích thích Ngũ Tinh Long, Ngũ Tinh Long nghe được Diệp Chu lời nói, quả nhiên biến sắc, lần nữa vung ra một tia chớp hướng Diệp Chu công tới. Cái này một tia chớp rõ ràng so với lần trước lôi điện tốc độ nhanh hơn. Lực lượng cũng mạnh hơn nhiều, lần này Diệp Chu không có tuyển trạch nghịch kháng, cũng không có tuyển trạch né tránh, mà là dùng hết khí công 3. Khí công 3 thình thịch, Diệp Chu khí công 3 cùng Ngũ Tinh Long lôi điện đụng vào nhau, hai người xảy ra bạo tạc trở nên yếu đi mấy phần, lôi điện tiếp tục hướng Diệp Chu công tới, Diệp Chu không thể làm gì khác hơn là lần nữa dùng hết một đạo khí công 3. Khí công 3 Diệp Chu khí công 3 lần nữa cùng Ngũ Tinh Long lôi điện va chạm, hai người va chạm lần nữa phát sinh bạo tạc. Để Diệp Chu im lặng là hán khí công 3 tiêu tán phía sau, Ngũ Tinh Long lôi điện lại vẫn ở ha ha ha, bản đại gia lôi điện cũng không tệ lắm phải không? Diệp Chu cũng không nghĩ tới Ngũ Tinh Long lôi điện dĩ nhiên khó đối phó như vậy, đang dùng ra hai lần khí công 3 phía sau, lại vẫn không cách nào đánh tan. Khí công 3 Diệp Chu dùng hết đạo thứ 3 khí công 3, rốt cục đem Ngũ Tinh Long lôi điện cho đánh tan. Đông Giới Vương một mực bên cạnh nhìn Diệp Chu cùng Ngũ Tinh Long chiến đấu. Diệp Chu khí công 3 uy lực, nàng nhưng là rõ ràng. Ngũ Tinh Long cũng không phải toàn lực nhất kích lôi điện, Diệp Chu đều cần 3 lần khí công 3 mới có thể đánh tan, nàng đối với Ngũ Tinh Long lôi điện lực lượng, đã có đánh giá. Ở Diệp Chu không có đánh ngược lại Ngũ Tinh Long chi trước, nàng là không có cơ hội tiến lên hấp thu Ngũ Tinh Long lực lượng. Diệp Chu, nỗ lực lên, miễn là đem đả đảo, ta có thể hấp thu lực lượng của nó, sau đó giúp ngươi tinh chế sấm sét năng lực. Diệp Chu gật đầu, mặc dù Đông Giới Vương không phải nói như vậy, hắn cũng muốn đả đảo Ngũ Tinh Long. Sức chiến đấu tiếp tục. Ngũ Tinh Long nhìn thấy chính mình lôi điện bị đánh tan, cũng không sinh khí, mà là cười nói không, cũng không tệ lắm nha, bản đại gia đã lâu không có gặp phải có thể đùa tận hứng đối thủ, liền quyết định là ngươi. Ngũ Tinh móng vuốt rồng lần nữa vung lên, lại là một tia chớp hướng phía Diệp Chu công tới, cái này một tia chớp so trước đó đạo kia lại mạnh hơn nhiều. Ngũ Tinh Long cũng là cười nói, nay đạo lôi điện là bản đại gia 3 phần sức mạnh một kích, ngươi có thể đón đỡ được sao? Diệp Chu nghe thế là đối phương 3 phần sức mạnh, tâm lý vi vi khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên đánh giá thấp Ngũ Tinh Long lực lượng. Khí công 3, khí công 3, khí công 3, Diệp Chu không ngừng dùng ra khí công 3, ở lôi điện gần bắn trúng hắn thời điểm, rốt cuộc dùng lần thứ 7 khí công 3 đem này đạo lôi điện đánh tan. Nhìn thấy chính mình lôi điện lần nữa bị đánh tan, Ngũ Tinh Long gật đầu. Cũng không tệ lắm, xem ra hôm nay rốt cuộc có người có thể bồi bản đại gia đùa tận hứng. Thật sao, ta đây ngược lại là vô cùng vinh hạnh a, chỉ là ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tăng lực lượng a, đối phó ngươi ba thành lực lượng, đã là ta cực hạn. Ngũ Tinh Long nhãn hạt châu nhất chuyển, gật đầu, nói. Tốt, vậy ngươi thì lại ăn bản đại gia một kích ba thành thực lực lôi điện. Ngũ Tinh Long tuy là nói như vậy, kỳ thực hắn chân chính dùng ra chính là tứ thành thực lực lôi điện. Diệp Chu không phải người ngu, từ so trước đó nhanh hơn mạnh hơn lôi điện, đã nhìn ra. Diệp Chu cũng không nói ra tới, lần nữa dùng hết khí công ba. Ngũ Tinh Long không có phát hiện không? Chính là, Diệp Chu lần này sử dụng khí công ba tốc độ so trước đó phải nhanh, khí công ba lực lượng cũng so trước đó mạnh lên vài phần. Không dùng toàn lực cũng không chỉ Ngũ Tinh Long nhất người, Diệp Chu cũng sẽ vẫn là 7 lần khí công ba, Ngũ Tinh Long lôi điện mới bị đánh tan. Diệp Chu giả ra may mắn dáng vẻ, nói: "Ngươi ba phần sức mạnh lôi điện thật đúng là mạnh mẽ a, bất quá ta vận khí dường như tốt, lại là 7 lần khí công ba vừa vận đánh tan." Ngũ Tinh Long tâm bên trong có chút khiếp sợ, hắn rõ ràng đã dùng hết tứ thành lực lượng a, bất quá Ngũ Tinh Long vẫn là không có đem Diệp Chu để vào mắt, bởi vì đây bất quá là hắn tứ thành thực lực mà thôi. Diệp Chu tuy là miễn cưỡng chống được, cái kia 5 phần 10 lực lượng đâu, Ngũ Tinh móng vuốt rồng vung lên, lại là một tia chớp hướng Diệp Chu công tới. Lần này hắn dùng ra khỏi 5 phần 10 thực lực.